Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1118, giết vào Lưu Thị Hoàng Tộc. Núi kêu biển gầm, chấn động vùng thế giới này, mà Đông Phương Mặc, đối mặt lấy dạng này quỳ lại, vẫn như cũ là nhàn nhạt đứng thẳng, ngay cả tiếng vang đều hạ xuống, mới chậm rãi giơ tay, đều đứng lên đi, có Đông Phương Mặc câu nói này. Cái này một đoàn yêu thú mới chậm rãi đứng dậy. Các ngươi ngay ở chỗ này nguyên địa chờ lấy ta. Không được bước vào Trung Châu Đại Lục nửa bước. Chờ một chút, ta tự sẽ phân phó các ngươi. Đông Phương Mặc thanh âm vẫn như cũ không cao. Nhưng lại mang theo vô tận uy nghiêm. Vâng, Cẩn Tuân Sơn chủ lệnh. Vừa rồi vẫn là như vậy lộ liễu năm con yêu thú. Hiện đang cung kính đối với Đông Phương Mặc cúi đầu nghe theo. Quay người thời khác, Đông Phương Mặc cùng Giả Hàm truyền âm, đa tạ Giả Hàm sư huynh, nhưng là rất nhanh, Giả Hàm liền hướng về phía Đông Phương Mặc truyền âm nói. Kỳ thật, người sớm liền phải như vậy, chúng ta Đa Thú Sơn tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, đã sớm so địa vị bây giờ tăng lên, chúng ta thế nhưng là từ trong lòng ra bên ngoài nguyện ý. Đông Phương Mặc bước chân hơi dừng một chút. Cũng không nói gì nữa. Khi Đông Phương Mặc trở lại Trung Châu Đại Lục mấy vị này thân phận siêu nhiên người trước mặt. Lấy Chu Kính Trác cầm đầu. Toàn bộ đều ngây ra như phỗng. Đông Phương Mặc đành phải hắng giọng một cái. Khụ khụ, Hoàng chủ đại nhân. Hiện tại ta cùng Cẩn Du muốn đi ra ngoài mấy ngày. Các ngươi liền tại Trung Châu Đại Lục. Tiếp tục khôi phục, nghỉ ngơi lấy lại sức một cái đi. Chu Cẩn Du nhìn xem mình phụ hoàng vẫn là như vậy ngây ngốc. Không nói lời nào, đành phải lôi kéo mình phụ hoàng ống tay áo. Phụ hoàng, ta cùng Mặc đại ca coi như đi. Thẳng đến thời khắc này, Chu Kính Trác mới xem như hồi thần lại mà đến. Liền vội vàng gật đầu. Nhiều như vậy yêu thú. Kiệt ngạo bất tuần, trời sinh có được phản nghịch phản kháng yêu thú. Dĩ nhiên thật là Đông Phương Mặc thủ hạ. Cái này có thể là tuyệt đối để người rung động không thôi. Đông Phương Mặc trong lòng. Chỉ là đang nghĩ lấy đồng lỗi thù. Hắn nhất định phải báo thù. Lần này, Chu Cẩn Du cùng Đông Phương Mặc sóng vai đi ra cấm chế. Đông Phương Mặc trở lại. Giơ tay liền đem cấm chế này lấp đầy. Sau đó, Đông Phương Mặc giơ tay liền đem một bức bản đồ vẽ ra. Trước đây, từ An Tâm Tích nơi đó. Biết mấy cái này đại lục tồn tại vị trí. Hiện tại, hắn đầu tiên muốn hạ thủ. Chính là Bắc Châu đại lục ở bên trên Lưu Thị Hoàng Tộc. Từ Tư Đồ Nam trong miệng, Đông Phương Mặc biết, đồng lỗi là chết tại cái này Lưu Thị Hoàng Tộc chi thủ. Đem địa đồ dùng lực lượng thần thức phác họa hướng về sau. Hướng về phía Tuyết Ưng nói ra. Tuyết Ưng, dựa theo cái này địa đồ, người ở phía trước trên mặt đường. Đi trước Bắc Châu Đại Lục đi một chuyến. Đến Bắc Châu Đại Lục. Nghĩ đem toàn bộ Bắc Châu Đại Lục hoàng tộc cho ta bao vây lại. Không thể thả đi bất kỳ người nào. Vâng. Lại là một trận chấn động sơn hà đáp lại. Nháy mắt. Cái này một vùng không gian bên trong gió nổi mây phun. Tất cả yêu thú toàn bộ phóng người lên. Tuyết Ưng bay ở phía trước nhất. Đằng sau chính là che khuất bầu trời một mảng lớn yêu thú. Vẻn vẹn là loại khí thế này cũng làm người ta chân phát run. Đây là những này yêu thú đối với mình không có địch ý. Cái này nếu là có địch ý lời nói. Nháy mắt, mọi người cảm giác đã không cách nào tưởng tượng. Mắt thấy những này yêu thú tất cả đều bay mất. Mọi người mới thở phào một cái. Mà Đông Phương Mặc tại trong lòng mọi người. Đã là tuyệt đối thần minh. Bọn hắn đều đã không biết nên dùng như thế nào tâm tính đến đối mặt cái mới nhìn qua này vẫn là người thiếu niên nhân vật. Từ Trung Châu Đại Lục bay về phía Bắc Châu Đại Lục đồng thời. Đông Phương Mặc trong đầu không ngừng chiếu lại lấy lúc trước cùng đồng lỗi chung đụng một màn kia. Một màn, còn căn bản không hiểu rõ thời điểm. Mình trên đấu giá hội chọc đường ra sơn người. Đồng lỗi liền có thể che chở hắn. Trả lại cho hắn tu luyện đan dược, để hắn có thể thuận lợi đột phá. Từ khi đó bắt đầu liền lấy đệ tử của mình như thế che chở chính mình. Cho dù là cừu vạn thế bắt mình, đồng lỗi cũng không sợ gây phiền toái thân trên. Quả thực là mang người đi đòi người. Khi mình thật thông qua cao cấp đệ tử khảo hạch thời điểm, tại Thất Thải Quỳnh trước mặt, khiến mọi người mở rộng tầm mắt, vẫn là đồng lỗi. Mặc kệ Đông Phương Mặc là loại này khiến người lúng túng kết quả, cũng không để ý ánh mắt của mọi người. Chính là cố chấp thu mình làm đệ tử. Đây là cần dũng khí. Về sau, mình từ ngũ hành các trở về, đồng lỗi là thật có chút thất lạc. Loại kia dứt bỏ không được. Rất là xúc động Đông Phương Mặc tâm. Khi tên của mình bị viết đến kiếm tông kế thừa bảng bên trên, đằng sau sư tôn là tên đồng lỗi. Cái này khiến đồng lỗi kiêu ngạo thời gian rất lâu. Hết thảy, Đông Phương Mặc hiện đang hồi tưởng lại đến, còn có thể trải nghiệm cho đến lúc đó. Đồng lỗi đợi mình ấm áp. Sơn chủ, phía trước chính là Bắc Châu Đại Lục. Đang ở Đông Phương Mặc hồi ức thời điểm trước kia, Tuyết Ưng truyền âm đến. Thẳng đến Bắc Châu Đại Lục Lưu Thị Hoàng Tộc. Một người không cho phép cho ta thả đi. Đông Phương Mặc lạnh lùng nói. Vâng. Tuyết Ưng nhận Đông Phương Mặc mệnh lệnh, cùng Linh Cưu sóng vai mang theo đại quân yêu thú, thẳng đến Lưu Thị Hoàng Tộc. Sư tôn, đệ tử hiện tại, tự tay báo thù cho ngài rửa hận. Đông Phương Mặc cắn răng, trên mặt sát ý ngập trời. Một mực cùng Đông Phương Mặc sóng vai phi hành Chu Cẩn Du, thấy được Đông Phương Mặc dị thường, cũng biết Đông Phương Mặc đây là vì đồng lỗi. Mới đầu tiên lựa chọn Bắc Châu Đại Lục Lưu Thị Hoàng Tộc. Mặc đại ca, người có phải hay không muốn đích thân động thủ? Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn một chút Chu Cẩn Du. Cẩn Du, lần này, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Ta phải đưa cho ta sư tôn báo thù rửa hận. Chu Cẩn Du gật gật đầu. Mặc đại ca, chúng ta liền ở ngoại vi. Người nào dám ra đây? Chúng ta tuyệt đối cho ngươi ném trở về. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Bởi vì hai người kia tốc độ phi hành đã cực nhanh. Mới vừa rồi còn là xa xa nhìn thấy Bắc Châu Đại Lục. Hiện tại, liền đã bước lên Bắc Châu Đại Lục mặt đất. Nhiều như vậy yêu thú đột nhiên giáng lâm. Bắc Châu Đại Lục đám người nháy mắt chạy trối chết. Mà Đông Phương Mặc là một cái phân rõ, cừu hận người. Hắn một mực tuân theo. Oan có đầu nợ có chủ nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không thương tới vô tội. Bắc Châu Đại Lục ở bên trên, nhân khẩu đông đảo, Đông Phương Mặc nghiêm lệnh đa thú sơn yêu thú. Coi như những này yêu thú những nơi đi qua, cũng không có tùy ý chảm giết một người. Huống hồ, dạng này đại quân yêu thú đi ngang qua, những người tu luyện kia trốn còn không kịp. Rất nhanh, Đông Phương Mặc bọn người tiến thẳng một mạch. Đi thẳng đến Bắc Châu Đại Lục Lưu Thị Hoàng Tộc tường thành bên ngoài. Hoàng chủ đại nhân không xong. Lưu Thị Hoàng Tộc thị vệ tè ra quần bò vào. Lưu Thị Hoàng Tộc hoàng chủ đang ở điều tức. Lần này đi Trung Châu Đại Lục, một điểm chỗ tốt không lấy được. Đang ở phiền muộn, nhìn thấy thị vệ này cái này cẩu dạng tiến đến. Tức giận không thôi. Sự tình gì, đáng giá ngươi sợ đến như vậy? Yêu thú, tới rất nhiều, đã đem chúng ta hoàng tộc toàn bộ bao vây. Thị vệ ngay cả nguyên một câu nói đều cũng không nói ra được. Yêu thú, Lưu Thị Hoàng Tộc hoàng chủ có chút không hiểu, nhưng là hắn đột nhiên cảm giác được. Rõ ràng là thanh thiên bạch nhật bên trong, cung điện tia sáng, dĩ nhiên mờ đi. Thị vệ đã sụi lơ trên mặt đất, nói không ra lời. Lưu Thị Hoàng Tộc hoàng chủ đại nhân không lo được tiếp tục hỏi thăm thị vệ này. Bởi vì hắn cũng cảm nhận được một cỗ lăng lệ yêu linh khí, mang theo địch ý cùng uy áp. Khi hắn đi ra cung điện thời điểm, nháy mắt cũng sắc mặt rực rỡ bạch. Nhiều như vậy yêu thú, thực sự là để hắn cảm giác lớn tê cả da đầu. Chuyện gì xảy ra? Lưu Thị Hoàng Tộc hoàng chủ sớm đã không có vừa rồi hoàng chủ cỗ này sức mạnh. Hoảng sợ không thôi. Toàn bộ hoàng cung đều đã loạn thành một mảnh. Càng có chút nhát gan nữ tử đã thút thít không thôi. Toàn bộ Lưu Thị Hoàng Tộc hoàng cung đều đã lâm vào một loại hỗn loạn lại khủng hoảng trạng thái. Ngay tại mọi người không biết đây là có chuyện gì, cũng không dám mắt nhìn thẳng những này yêu thú thời điểm, không trung đột nhiên có người nói chuyện, thanh âm mang theo một chút non nớt. là một thiếu niên thanh âm, nhưng là giọng điệu này, tựa hồ có thể đem người chết cóng. Lưu thị hoàng tộc trong hoàng cung người nghe, Lưu thị hoàng tộc xâm chiếm ta Trung Châu đại lục trước đây, gây nên sư tôn ta chết thảm ở phía sau. Hiện tại, ta Đông Phương Mặc chính là đến cho ta chính là sư tôn báo thù. Ta không cùng bất luận kẻ nào khó xử. Trong hoàng cung hầu vệ cung nữ bọn người có thể tự hành từ ta quy định lối ra rời đi. Yêu thú của ta đại quân tuyệt đối sẽ không ngăn đón các ngươi. Nhưng là, sau một canh giờ, còn không rời đi, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Những căn bản không có kia vương cấp huyết mạch hầu vệ cung nữ bọn người nghe những lời này, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể chạy ra thăng thiên sao? Có chút đầu óc nhanh một chút, lộn nhào chạy hướng về phía cái kia lối ra. Ở đây, có Chu Cẩn Du tự mình mắt thấy, tuyệt đối sẽ không thả đi Lưu thị hoàng tộc một người. Đông Phương Mặc cứ như vậy mang theo nhàn nhạt uy áp, ở trong hư không, không nhúc nhích tí nào, chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm trước mắt Lưu thị hoàng tộc hoàng chủ. Liền ngay cả thần thức đều khóa chặt hắn. Ngay lúc này, cửa vào chỗ nào truyền đến một tiếng hét thảm. A, chấm ngoặc kép, không đơn thuần là tất cả yêu thú. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Chu Cẩn Du trong tay mang theo một người, tựa như xách một con gà con đồng dạng. Lập tức đem người này cho đặt vào Lưu thị hoàng tộc trong hoàng cung. Lạnh giọng nói ra, người này muốn đục nước béo cò. Hắn là có được vương cấp huyết mạch truyền thừa người. Chu Cẩn Du giờ phút này là hoàng cấp huyết mạch truyền thừa người tu luyện. Tự nhiên đối với huyết mạch truyền thừa rất là mẫn cảm. Đông Phương Mặc thì ánh mắt chớp động. Tâm niệm vừa động, hắc bổng liền xuất hiện ở lòng bàn tay của mình bên trong. Mà lại, Đông Phương Mặc trực tiếp triệu hoán ra hắc bổng khí linh đồng chấp. Nhìn xem phía dưới bị Chu Cẩn Du quẳng ở trên mặt đất nam tử kia, Đông Phương Mặc một tia biểu lộ đều không có, chỉ là lạnh lùng phun ra mấy chữ: "Khí linh, đem người này chém giết." Đồng chấp trong tay cầm cùng hắc bổng giống nhau như đúc vũ khí, thân hình khẽ động, trực tiếp chạy về phía người này. Cái này bất quá là Lưu thị trong hoàng tộc tu vi rất thấp kém một tiểu nhân vật, căn bản ngăn cản không nổi đồng chấp một gậy này. Từ một đạo máu bắn tung tóe, cơ thể người này liền biến thành một đám thịt nát. Ngân Kỳ biết, hiện tại Đông Phương Mặc tâm tình cũng không khá lắm, liền xem như rất ngấp nghé đạo này ngũ hành mệnh nguyên, chỉ là miệng nhỏ chăm chú mấp máy môi, cũng không nói gì. Đông Phương Mặc lại trực tiếp một đạo thủ quyết, đem cái này ngũ hành mệnh nguyên trực tiếp thu lại, ném cho Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, đến lúc này, ngươi còn muốn lấy ta. Ngân Kỳ cực kỳ cao hứng, trực tiếp đem cái này ngũ hành mệnh nguyên cho luyện hóa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.